Chương 147, vô đề. 200 nhiều người trong tỷ thí Dư Thanh Dương cũng là tính ở bên trong, hắn số sắp xếp ở phía trước, không bao lâu cũng liền đến phiên hắn. Cái này tất cả mọi người nghiêm túc, một cách hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Dư Thanh Dương, liền muốn nhìn một chút hắn có năng lực gì, cũng là trước thời hạn cởi xuống đối thủ. Đáng tiếc, Dư Thanh Dương đối thủ chỉ là một cái phổ thông đứng như cọc gỗ thức hỏa hệ dị năng giả. Đối phương còn không có làm ra chiêu gì thức liền trực tiếp bị Dư Thanh Dương lấy băng nhận bức lui cũng một cước đạp xuống đài. Hắn một chút động tác cùng Ôn Minh có điểm giống Á Từ Dương vuốt cằm tự lẩm bẩm. Ân, hắn từng bị ném tới trong quân đội đợi qua một đoạn thời gian, học qua một chút đi. Hiện tại mọi người đều biết Ôn Minh người nhà cùng Tề Tư lệnh có quan hệ, như vậy Ôn Minh từ tiểu học hẳn là có không ít là trong bộ đội chiêu thức. Mà Cố Minh Duệ càng là bởi vì Hạ Thiên Giật mà đoán được không thiếu đồng tây, bất quá cái này là chuyện nhà của người khác, hắn cũng làm như làm cái gì cũng không biết. Ai nha, đã quên chúng ta cái này còn có cái quan N thay mặt à, đúng, Minh Duệ ngươi làm sao không tham gia Từ Dương ôm Cố Minh Duệ bả vai hỏi. Cố Minh Duệ nghiêng qua hắn một chút, trước ngươi không phải nói muốn giáo huấn người ta sao làm sao không có báo danh bọn họ trong đội chỉ có Lý Đồng tham gia náo nhiệt tham gia. Ai, Từ Dương trùng điệp thở dài, gật gù đắc ý nói, ta cu nở dê muốn tham gia à, thế nhưng là ta cái này dị năng làm sao tham gia nói đến cùng vì cái gì không tham gia trước đó hỏi ngươi ngươi liền không nói, tổng có nguyên nhân đi. Từ Dương tìm lại Cố Minh Duệ cổ, uy hiếp nói, Cố Minh Duệ tiếu tiếu, vậy có đơn giản như vậy, ta nhìn cái này dị năng hiệp hội cuối cùng khả năng cũng chính là cái bài trí. Vì sao đoàn người đều có chút không hiểu? Nếu như chỉ là cái bài trí, cái kiếp như vậy tốn công tốn sức lại là làm gì chính các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cố Minh Duệ lại bắt đầu bán cái nút. Mọi người bắt đầu vắt hết óc nghĩ ra hỏa này trong lời nói đến cùng có ý tứ gì. Theo Cố Minh Duệ, dị năng hiệp hội thành lập là bởi vì phía trên có ít người ngồi không yên, mắt thấy như thế một cổ lực lượng cường đại không ở trong lòng bàn tay của mình. Làm sao có thể không vội nhưng là QNZ không có khả năng dùng thủ đoạn cưng rán. Dù sao hiện tại các cái căn cứ phát triển cờ N bọn hắn lực lượng, mà hiện tại trọng yếu nhất đối ngoại, cần phải bảo đảm nội bộ đoàn kết. Nhẹ không được nặng không, như vậy liền thành lập một cái hiệp hội đi, lại phái một chút mình người quản lý, từ đó gián tiếp ước thúc những dị năng giả này. Theo Cố Minh Duệ cái này không gì đáng trách, dù sao trật tự cũ đã vỡ vụn, xây lập tân trật tự hoàn toàn là có cần phải, nhưng là hắn cảm thấy có chút nóng vội. Lần này so tài đơn giản hai kết quả, hội trưởng là Dư Thanh Dương, như vậy nếu như không có đầy đủ lợi ích, trong căn cứ dị năng giả nhất định sẽ liên hợp lại phản kháng. Hội trưởng là Hoa Nam căn cứ dị năng giả, khả năng qua một đoạn thời gian nhất định sẽ bởi vì lợi ích phát sinh xung đột, mà lại phía trên QNZ sẽ không ngồi nhìn Hoa Nam căn cứ mình quản lý. Không thấy được quân đội đều không thể can thiệp dị năng giả hiệp hội A. Phía trên QNZ không hy vọng hai cổ lực lượng cường đại quấy cùng một chỗ. Nhưng là qua một đoạn thời gian các dị năng giả nhất định sẽ phát hiện trong đó nội tình, khi đó nói không chừng sẽ khiến càng lớn bất mãn. Đương nhiên, QNZ có thể là chính phủ lực lượng mạnh hơn, đè xuống tất cả phản kháng âm thanh. Cho nên Cố Minh Duệ sẽ không đi tranh đoạt vũng nước đục này, người dị năng giả này hiệp hội về sau đến cùng như thế nào còn rất khó nói. Dù sao tuyệt sẽ không như thế đơn giản chính là. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, mặc dù mọi người so tài thời gian không tính là quá lâu, rất nhiều người ra sân không bao lâu liền kết thúc, nhưng là một buổi sáng cũng liền tỉ thí hơn 20 trận, cái này có chu tờ quá chậm. Triệu Khải Khang cảm thấy thất sách, thế mà đánh lâu như vậy, chiếu tốc độ này còn phải có vài ngày mới ra kết quả a, hắn cảm thấy có phải là được nhiều thiết lập một cái so tài đài. Hắn mỗi ngày bể bộn nhiều việc không có không thiên thiên sang đây xem một đám người đánh nhau thương lượng với Tề Cảnh Huy xuống, đem Ôn Minh kêu đến lại nhiều thiết lập hai cái so tài đài, cũng coi là phân tán dòng người. Mặt khác hai cái so tài đài trọng tài là Hà Liệt Sinh cùng Vương Hải. Buổi chiều so tài coi như náo nhiệt hơn, vì sao bởi vì ba cái so tài đài cách cũng không xa, có đôi khi một cái hỏa cầu sẽ từ một cái so tài đài bay đến một cái khác so tài đài. Nếu như dưới đài binh sĩ đến không vội chặn đường, trọng tài liền sẽ ra tay. Lại thêm chi không ít người muốn học trước đó mấy người chiêu thức, lực khống chế có không đủ, thật sự là dị năng bay đầy trời. Lúc này, không ít người chú ý tới trong bộ đội dị năng chiến sĩ dị năng cường độ cùng lực khống chế rõ ràng so phổ thông dị năng giả mạnh rất nhiều. Có người đang suy nghĩ chẳng lẽ trong bộ đội có cái gì phương pháp huấn luyện Lâm Khê cùng Lý Đồng đều lên đài, vận khí cũng không tệ lắm, gặp được đều là yếu một ít dị năng giả, không bao lâu liền kết thúc chiến đấu. Theo cuối cùng một cuộc tỉ thí kết thúc, sắc trời QNZ tối xuống, đám người bắt đầu đi trở về, cũng đang thảo luận lấy một ngày này so tài. Mặc dù có rất nhiều đến đục nước béo cò người, lên đài tranh tài quả thực chính là cay con mắt, nhưng là người có thực lực QNZ không ít. Bọn họ khống chế dị năng phương pháp cùng phóng thích chiêu thức để rất nhiều người được ích lợi không nhỏ, thậm chí không ít người đưa ra cái khác mới lạ chiêu thức cùng người bên cạnh thảo luận khả thi. Hạ Y Huyên cùng Hạ Huyền nói một tiếng về sau, Hạ Khán Đài chạy hướng về phía Ôn Giao một đoàn người. Giao Giao Hạ Y Huyên đuổi kịp bọn họ, hướng Ôn Giao cười cười, sau đó lại đối với những khác người làm tự giới thiệu. Ai nha, nguyên lai mỹ nữ là Giao Giao biểu tỷ a, khó trách như thế nhìn quen mắt. Dáng dấp có chút giống đâu, đều là mỹ nhân. Từ Dương cười híp mắt nhìn xem Hạ Y Y Huyên nói, chuẩn bị lại nói tốt hơn nghe thời điểm, bị Lý Đồng lấn qua một bên. Ngươi cùng Giao Giao dáng dấp khá giống, cùng thân tỷ muội giống như. Thật sự người trong nhà đều nói ta dáng dấp giống cô, ta nhìn thấy hai người trò chuyện thật vui vẻ, quả thực là mới quen đã thân, không bao lâu Lâm Khê Cu Nở Dê gia nhập trong đó, ba người trò chuyện khí thế ngất trời, đem những người khác hoàn toàn ném sang một bên. Từ Dương có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy tới bị bạn gái vứt bỏ Kỳ Bình nơi đó tìm tồn tại cảm. Hạ Y Huyên biết đạo làm sao nói mới có thể để cho người thoải mái dễ chịu, bất động thanh sắc nghe được không ít liên quan tới Ôn Minh Ôn Giao sự tình. Cố Minh Duệ nhìn nàng một cái, lại rời đi ánh mắt, nàng hỏi đều không là chuyện trọng yếu gì tình, hẳn là nghĩ càng nhiều hiểu rõ Ôn Gia huynh muội. Đi rồi chỉ chốc lát sau, bọn họ đụng phải đồng dạng chuẩn bị rời đi Dư Thanh Dương một đoàn người. Đầu kia song đầu chó vừa nhìn thấy Đại Hoàng, hai cặp ám con mắt màu đỏ bên trong đều giấy lên hừng hực chiến ý, nó chân trước gáp lực thấp, nhe răng niết miệng, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, tại hướng Đại Hoàng tuyên chiến. Ta nói họ Dư, ngươi có thể hay không quản tốt chó của ngươi đừng gặp người liền nổi điên. Còn có, ta nhớ được chúng ta tới thời điểm không thấy được nó đi. Ngươi làm sao mang tới Hạ Y Huyên vừa nhìn thấy Dư Thanh Dương liền lạnh mặt, nàng có chút chán ghét nhìn song đầu chó một chút, chất vấn. Dư Thanh Dương không để ý đến Hạ Y Huyên, hắn đem ánh mắt tập trung ở Ôn Giao trên thân, nhìn một hồi mới cười hỏi, vị này tiểu muội muội, ngươi biến dị hổ rất uy phong à, làm sao tới Ôn Giao dương mắt nhẹ phiêu phiêu quét mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu. Ngươi muốn làm gì Hạ Y Huyên ngăn tại Ôn Giao trước mặt, ta cho ngươi biết. Giao Giao là ta người của Hạ Gia, ngươi đừng dở trò linh tinh nói xong cũng không đợi Dư Thanh Dương đáp lại, quay người nói với Ôn Giao, Giao Giao, chúng ta đi cổn vợ ở, lạc mại chén.